Không ai ngờ rằng gã cứng cỏi như thế, Liệt Thiên Thánh không tan được lửa giận mà cừu hận bị kích phát triệt để. Thấy sự tình diễn biến xấu đi, Kim Điện Thiên Thánh đành xuất thủ cắt ngang xung đột giữa hai bên. Kiếm Vô Phong, số tiểu tử không biết điều này mà ngươi định che chở hả? Liệt Thiên Thánh điên tiết, việc khi xưa không thể đổ hết cho Diệp Phong, lệnh tôn tự ý xuống đại lục gây ra mọi sự xấu xa sau cùng mất mạng, Hỏa Điện Thiên Thánh khó lòng chối bỏ phần trách nhiệm. Kiếm Vô Phong cũng quá to, ban nãy tất cả thương nghị xong, không khó dễ Diệp Phong nữa, lẽ nào các hạ định lật lại kết quả? Liệt Thiên Thánh hung hăng nhìn Diệp Phong rồi quay đi không nói. Tứ Điện Thiên Thánh đều đứng về phía Kiếm Vô Phong, Hỏa Điện không thể đấu lại. Dù lão không cam lòng tí nào cũng đành tạm nhẫn nại. Bất quá, lão không dễ bị xoa dịu như thế. Kiếm Vô Phong lại nhìn sang Diệp Phong, dặn dò. Việc ở Võ Nguyên Đại Lục đến đây là thôi. Bất quá ngươi nên thu liễm một chút, việc lấy mạng người loạn xạ như thế không thể tái phạm tại Thánh Địa, bằng không bản Thiên Thánh cũng không che chở được. Diệp Phong rút hai chân từ dưới nền điện lên, vòng tay với Kiếm Vô Phong. Chút tình này, Diệp Phong đều nhớ, ngày sau sẽ báo đáp. Các thiên thánh đều không nghe ra chữ đều của gã. Dù là cảm tạ Kiếm Vô Phong hay lửa giận với Liệt Thiên Thánh, gã đều không cam chịu, chỉ là thực lực hiện thời còn kém đối phương xa quá nên ẩn nhẫn quân tử báo cừu, 10 năm không muộn, sẽ có ngày gã có thực lực cao hơn thiên thánh, chờ mà xem. Được rồi, giờ bàn vào việc chính. Một thiên thánh khác cũng phất tay thu hút hết. Góc truyện audio.com, mọi ánh mắt, lần này có 4 thánh tiềm giả, trong đó 3 nữ tử tu luyện thủy, mộc hỏa 3 loại khí hải, vừa hay thuộc về thủy điện, mộc điện và hỏa điện. Đợi đã, Diệp Phong cắt lời đối phương, lạnh giọng, Hồng Diệp không thể thuộc về hỏa điện. Liệt Hỏa Thánh liếc Đông Phương Hồng Diệp như nghĩ ra gì đó, nở nụ cười nhanh ác. Lão Phu suýt quên, tiểu ni tử Đông Phương gia này là nguồn gốc liên lụy tôn nhi của Lão Phu Thảm Từ. Ha ha ha, giờ ngươi rớt vào tay lão phu coi như ngươi xui xẻo, các vị không cho mỗ báo thù Diệp Phong, không nói là không được động đến con nhóc này. Liệt Thiên Thánh như tìm được chỗ chút giận, hưng phấn hẳn lên. Diệp Phong lắc mình chặn trước mặt Đông Phương Hồng Diệp, Hồng Diệp mà thuộc về hỏa điện thì bọn mỗ liều mạng chống cự. Bằng vào ngươi, một hoàng cấp thánh tiềm giả nhỏ nhoi mà dám can thiệp vào thánh điện quyết nghị. Liệt Thiên Thánh phì cười, không coi uy hiếp của gã vào đâu. Đông Phương Hồng Diệp nắm chặt tay gã, cảm thụ niềm quan tâm truyền lại. Cô tỏ vẻ quyết liệt, đánh không lại thì chết vẫn hơn rơi vào tay lão thất phu. Nếu Hồng Diệp thưa bị đẩy về hỏa điện, bọn tiểu nữ đều liều mạng một phen. Thẩm Lan và Tử Thanh cũng đứng ra, mặt như xương lạnh nhìn các thiên thánh. Từ con mắt đen nhánh của gã ánh lên hàn quang, gã hiểu liều mạng cũng không có cơ hội. Kỳ thật gã đang đánh cực với mức độ thánh điện trọng thị mình, nếu muốn thánh điện bất chấp tất cả mà che chở cho thì gã phải thể hiện thực lực và tiềm lực tương xứng. Nghĩ vậy, gã không cần ẩn tàng thực lực nữa, tứ trọng thần thông biến được vận lên trong tích tắc, khi tức hùng hậu đó trong mắt các thiên thánh không có tí uy hiếp nào, nhưng khi nghĩ đến việc chỉ là một thánh tiềm giả có tu vi hoàng cấp phát ra thì sắc mặt ai cũng biến đổi. Họ còn đánh giá quá thấp thực lực của Diệp Phong, một thánh tiềm giả sơ nhập hoàng cấp mà có khí thế kinh nhân cỡ đọc cách chương.